ta xa cách. Ai biết hai mình lặng nghiêng cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em nghe không ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió phai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Lại cho tròn để anh đi nhé, xin chớ buồn vì trong những ngày dài anh vắng xa em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa. Rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng, là khi em thấy nhiều ước mơ. Em xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho xuân không sang thì dám mơ chi nhiều. Mà một khi anh đã hứa yêu em, vì đời còn những lúc sum vầy xa chi bao cánh nắng sau này. Câu lưu luyến anh hứa mang về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm sung vang về trong giấc ngủ xanh, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Không sang thì dám mơ chi nhiều. Mà một khi anh đã hứa yêu em, vì đời còn những lúc sum vầy xa chi bao cánh nắng sau này. Giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu xuân bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm sung vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ.